Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 20 tháng 4 năm 2012, và bây giờ là 11 giờ sáng, giờ Washington, tức là 10 giờ tối, giờ Việt Nam. Phe đối lập tại Miến Điện cứu xét việc tẩy chay Quốc hội. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Bangkok, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác trong ngày. Cuộc ngừng bắn ở Syria có thêm dấu hiệu đổ vỡ. Nam Sudan tuyên bố rút khỏi khu vực Helix. Bắc Triều Tiên tổ chức meeting rầm rộ để phản đối Nam Triều Tiên. Quỹ tiền tệ quốc tế gia tăng ngân quỹ cho vay. Chúng tôi cũng có bài tường thuật về sự kiện Bắc Kinh lại bị quốc tế chú mục sau vụ phóng vệ tinh của Bắc Triều Tiên. Sau tiết mục thể thao, mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện, nói về một cuộc thi hát đặc biệt. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái và Minh Anh vừa cập nhật. Cuộc ngừng bắn ở Syria ngày hôm nay có thêm dấu hiệu đổ vỡ, trong lúc các lực lượng an ninh nổ súng vào người biểu tình và pháo kích vào các cứ địa của phe nổi dậy. Và chính phủ tại Damascus tố cáo phe nổi dậy thực hiện một vụ nổ bom gây chết người. Các nhà tranh đấu Syria cho biết là những người biểu tình đòi Tổng thống Bashar al-Assad từ chức đã xuống đường trên khắp nước, bất chấp sự hiện diện đông đảo của lực lượng an ninh tại một số khu vực. Hãng thông tấn AP nói rằng lực lượng chính phủ đã nổ súng và dùng lựu đạn cay để giải tán người biểu tình ở Damascus. Các tổ chức nhân quyền và các nhân vật tranh đấu thì nói rằng các lực lượng chính phủ đang pháo kích vào khu vực của phe nổi dậy tại thành phố Homs ở miền Trung. There have been mortar used since the early hours of the morning. This is regarding. Bà Hevin Kako của đài quan sát nhân quyền Syria trụ sở đặt ở Anh cho đài VOA biết rằng các lực lượng Syria đang bắn súng cối vào khu Khan Diye của thành phố Homs với những đợt pháo kích xảy ra 5 phút một lần. Bà Kako cũng cho biết là lực lượng an ninh ngày hôm nay đã nổ súng ở Hama và Aleppo, giết chết một thường dân. Mặt khác, thì truyền thông nhà nước Syria nói rằng một vụ nổ bom ngày hôm nay giết chết 10 nhân viên an ninh tại thành phố Dara ở miền Nam, và chính phủ nói rằng những phần tử khủng bố vũ trang là thủ phạm của vụ tấn công. Trong lúc bạo động xảy ra, thì các nỗ lực ngoại giao đang được thực hiện nhằm chấp hành các điều khoản của thỏa thuận hòa bình đạt được hồi tuần qua với sự điều giải của đặc sứ quốc tế Kofi Annan. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang xem xét một kế hoạch nhằm gia tăng số quan sát viên quốc tế tại Syria từ khoảng 30 người lên tới 300 người. Một phát ngôn viên của đặc sứ Annan cảnh báo rằng tình hình ngày càng nghiêm trọng. Ông Ahmad Fozi nói rằng cuộc ngừng bắn rất mong manh, và ông bày tỏ hy vọng là những thành viên còn lại của toán quan sát viên Liên Hiệp Quốc sẽ tới Syria trong nay mai. Trong khi đó, các nhà ngoại giao Âu Châu cho biết là một đợt chế tài mới đối với Syria có thể sẽ được áp dụng vào thứ hai tuần sau. Ngoại trưởng Pháp ông Alain Juppé ngày hôm nay tuyên bố là thế giới không thể chờ đợi thêm nữa để cuộc ngừng bắn về kế hoạch hòa bình của ông Annan có thể bén rễ. Ông Juppé cảnh báo rằng Syria đang ở bờ vực của nội chiến. Trung Quốc là nước từng ngăn chặn những hành động mạnh mẽ hơn của Liên Hiệp Quốc để chống lại chế độ Syria. Ngày hôm nay cho biết là họ sẵn sàng làm nhiều hơn nữa để bảo vệ cuộc ngừng bắn. Họ nói rằng họ sẵn sàng đưa quan sát viên tham gia phái bộ Liên Hiệp Quốc. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc thì vụ đàn áp ở Syria cho tới nay đã gây tử vong cho hơn 9.000 người. Nam Sudan cho biết họ sẽ triệt thoái lực lượng ra khỏi khu vực khai thác dầu lửa Helix, nơi mà họ chiếm của Sudan cách nay 10 ngày và gây ra mối lo ngại về nguy cơ xảy ra chiến tranh. Phát biểu với báo chí ngày hôm nay ở thủ đô Juba, một phát ngôn viên chính phủ Nam Sudan nói rằng Tổng thống Salva Kiir đã ra lệnh rút binh sĩ ra khỏi Helix, nơi còn có tên là Bantou. Bộ trưởng Thông tin Barnaba Benjamin nói rằng một cuộc rút lui trong trật tự sẽ bắt đầu ngay lập tức và sẽ được hoàn tất trong vòng 3 ngày. Nam Sudan đã đối mặt với áp lực quốc tế ngày càng tăng, đòi họ rút khỏi Helix, nơi do Sudan kiểm soát cho tới ngày 10 tháng 4. Hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon gọi việc Nam Sudan chiếm đóng Helix là một hành vi bất hợp pháp, xâm phạm chủ quyền của Sudan. Bộ trưởng Benjamin nói rằng Nam Sudan xem Helix là một phần lãnh thổ của mình và muốn quy chế của khu vực này cùng với những khu vực có tranh chấp khác được xác định qua sự trọng tài của quốc tế. Tuần này, Tổng thống Sudan Omar al-Bashir đã dọa tiến hành chiến tranh với Nam Sudan với mục tiêu mà ông gọi là dạy cho chính phủ miền Nam một bài học bằng sức mạnh. Hai nước phi châu này đã giao tranh dọc theo biên giới có tranh chấp, nhưng đặc sứ Mỹ về Sudan, ông Princeton Lehman, hôm qua nói rằng cả hai bên đều muốn tránh xảy ra một vụ xung đột rộng lớn hơn. Hai nước Sudan đã không giải quyết được những vụ tranh chấp phát xuất từ việc Nam Sudan độc lập hồi tháng 7 năm ngoái, trong đó có các vấn đề về biên giới, nguồn thu dầu lửa và quốc tịch. Đảng đối lập chính tại Miến Điện cho biết đang cứu xét việc tẩy chay ngày khai mạc khóa họp quốc hội vào tuần tới để phản đối ngôn từ của lời tuyên thệ nhậm chức. Từ Bangkok, thông tín viên VOA Daniel Bernstein gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Các đại biểu vừa được bầu vào quốc hội Miến Điện dự trù sẽ làm lễ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 23 tháng này, đánh dấu một giờ phút quan trọng trong những cải cách chính trị đang diễn tiến. Nhưng Tổng thư ký của Đảng Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho Dân chủ, ông Niang Win, hôm nay nói với các phóng viên rằng ông vẫn chưa chắc liệu 34 nhà lập pháp tân cử của Đảng, kể cả lãnh tụ Aung San Suu Kyi, có đồng ý tuyên thệ tại Quốc hội theo đúng thời biểu đã định hay không, hoặc liệu họ sẽ bị cấm không tham dự toàn bộ khóa họp. Ông Niang Win đến Naypyitaw hồi hôm qua để trình một lời yêu cầu đòi sửa lại lời tuyên thệ. Ngày hôm sau, ông thông báo với các phóng viên tại một cuộc họp báo rằng các giới chức cho biết lời yêu cầu của ông bị coi là không cần thiết. Ông Nhan Nguyên nói, Tòa án Bảo Hiến đã kiên nhẫn giải thích lập trường của tòa rằng nhiều nước dùng từ ủng hộ trong lời tuyên thệ của mình. Ông nói ông đã không tranh cãi với tòa và hai bên đang tìm cách giải quyết vấn đề. Bà Aung San Suu Kyi đã cam kết trong cuộc vận động tranh cử rằng bà sẽ tu chính hiến pháp. Bà Susan DiMaggio thuộc Hội Châu Á vừa đi thăm Miến Điện nói rằng lời tuyên thệ sẽ gây trở ngại cho các kế hoạch đó. Bà nói vụ rằng co về việc vào quốc hội này có thể là một thử thách thực sự đầu tiên về sự thành khẩn, cải cách của chính phủ. The government in Burma has a big stake in... Chính phủ tại Miến Điện có quyền lợi lớn trong việc đảm bảo rằng các cuộc bầu cử và những người giành được một ghế chính đáng trong quốc hội có khả năng để giành được những chiếc ghế đó. Và vì thế, có thể chúng ta sẽ thấy một sự thỏa hiệp về vấn đề này. Ít nhất tôi hy vọng như thế. Mặc dù một số chính phủ Tây Phương đã loan báo các kế hoạch bãi bỏ các biện pháp chế tài, chính phủ Miến Điện vẫn còn bị đặt dưới áp lực quốc tế, phải đối xử công bằng với phe đối lập chính trị. Ông Mong Thuan Tha, một cựu thành viên của đảng NLD, đã được bầu vào năm 1990, nhưng không hề dự họp tại quốc hội. Nay là một chuyên gia phân tích chính trị và là chủ biên tập tạp chí The People's Age có trụ sở ở Rangoon. Ông nói NLD nên tham gia quốc hội bởi lẽ đó là mục tiêu tối hậu của cuộc bầu cử và là một bộ phận chủ chốt trong tiến trình dân chủ. Họ phải nghĩ đến cử tri. Chỉ mới đây thôi, cử tri đã dốc lòng ủng hộ NLD và ý đồ của họ là muốn NLD tham gia quốc hội. Nếu NLD không tuyên thệ trong phiên khai mạc khóa họp vào ngày thứ hai tới, họ có thể buộc không được tham dự khóa họp có thể kéo dài nhiều tháng. Hàng vạn người Bắc Triều Tiên ngày hôm nay đã tụ tập tại quảng trường chính của thủ đô Bình Nhưỡng để phản đối chính phủ của Nam Triều Tiên, là nước đã cực lực chỉ trích vụ phóng hỏa tiễn bất thành của miền Bắc hồi tuần trước. Đài truyền hình nhà nước Bắc Triều Tiên đã cho chiếu cảnh binh lính và thường dân vung tay lên trời và hô to những khẩu hiệu chống lại Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak. Trong lúc một bức ảnh khổng lồ vẽ hình nhà lãnh đạo của Nam Triều Tiên bị cắt cổ được dâng lên giữa đám đông. Bắc Triều Tiên đe dọa thực hiện điều mà họ gọi là một cuộc chiến tranh thần thánh chống lại chính phủ của ông Lee Myung-bak

là nơi mà cánh thanh niên của đảo lao động Na Uy đang tổ chức một trại hè. Sáng ngày hôm đó, bị cáo này cũng đã kích nổ một quả bom xe hơi tại Oslo, giết chết 8 người. Ngày hôm qua, bị cáo Breivik khai rằng y định chặt đầu cựu thủ tướng Gro Harlem Brundtland là người đã tới dự trại hè. Y nói rằng y định thu hình vụ chặt đầu đó và phổ biến đoạn phim trên Internet. Ngày hôm đó, ông Brundtland có tới đảo Utoya, nhưng ông đã rời đảo trước khi hung thủ tới nơi. Bị cáo Breivik, một phần tử cực đoan cánh hữu, đã thú nhận giết chết 77 người trong vụ tấn công hồi tháng 7, nhưng không nhận tội khủng bố và sát nhân. Y nói rằng y làm như vậy để tự vệ, và y nói thêm rằng vụ giết người này có mục đích bảo vệ cho Na Uy trước mối đe dọa của chủ nghĩa đa văn hóa. Chi nhánh Al-Qaeda Iraq đang tuyên bố rằng một làn sóng đánh bom đã làm rung chuyển khắp Baghdad và các thành phố khác ngày hôm qua mới chỉ là sự khởi đầu. Một công bố do nhóm mang tên Quốc gia Hồi giáo Iraq đưa ra và được đăng trên trang web của phe chủ chiến ngày hôm nay nói rằng nhóm này đang nhắm mục tiêu vào lực lượng an ninh để trả đũa cho điều mà họ gọi là chiến dịch bài người Hồi giáo Sunni, gồm có các vụ tra tấn, bắt giam và tịch thu đất đai. Các giới chức Iraq hôm qua nói rằng các vụ tấn công, gồm cả các vụ đánh bom xe và bom bên vệ đường, đã làm ít nhất 35 người chết và hơn 100 người bị thương. Bên trong và gần Baghdad, các vụ nổ đã làm ít nhất 15 người chết, phần lớn là ở khu vực của người Hồi giáo Shia. Một trong những vụ tấn công đã đánh trúng đoàn xe của Bộ trưởng Y tế nước này, người đã không hề hấn gì. Các vụ đánh bom ở Kirkuk đã giết chết 9 người, trong khi các vụ nổ gây chết người cũng xảy ra ở các thành phố Samarra, Taji và Ramadi. Các vụ tấn công gần như cùng lúc và các vụ đánh bom xe ở 8 thành phố hồi tháng trước đã giết chết 46 người và làm 200 người khác bị thương. Các cuộc tấn công xảy ra vài ngày trước khi Baghdad chủ trì một hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập. Các giới chức Hoa Kỳ ngày hôm nay cho biết là 4 người trên một chiếc máy bay trực thăng Black Hawk của Mỹ bị rớt ở tây nam Afghanistan, khớp phần chắc là người Mỹ. Các giới chức quân đội nói rằng tất cả 4 người được cho là đã thiệt mạng trong vụ tai nạn ngày hôm qua trong điều kiện thời tiết xấu. Các giới chức nói rằng chiếc trực thăng bị rớt tại tỉnh Helmand của Afghanistan là một cứ địa của phe Taliban. Người phát ngôn của Liên minh NATO là Thiếu tá James Williams nói với đài VOA rằng có phần chắc là chiếc trực thăng đã không bị hỏa lực địch bắn hạ, nhưng ông nói rằng nguyên nhân của tai nạn đang được điều tra. Ngũ giác đài cho biết hai người Hồi giáo Uyghur thuộc nhóm người thiểu số ở Trung Quốc đã được thả khỏi nhà tù Guantanamo và tái định cư ở El Salvador. Những người này đã bị giam gần 10 năm mà không bị truy tố. Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu Hoa Kỳ trao trả những người Uyghur bị giam ở Guantanamo, nhưng Washington bác bỏ yêu cầu đó với lý do là những người này hầu như chắc chắn sẽ bị bách hại nếu bị trả về nước. Hoa Kỳ trong nhiều năm qua đã ra sức tìm kiếm những nước đồng ý cho những người Uyghur này định cư. Ngoại trưởng của Guinea-Bissau đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chấp thuận việc bố trí binh sĩ duy trì hòa bình ở nước ông để vãn hồi an ninh sau vụ đảo chánh của quân đội hồi tuần trước. Ngoại trưởng Mamadou Diallo Bires đã hối thúc hội đồng gồm 15 nước thành viên phái lực lượng gìn giữ hòa bình tới quốc gia nhỏ bé ở Tây Phi cho tới khi tái lập quyền cai trị của phe dân sự. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao cho biết là Hội đồng Bảo an muốn các nỗ lực điều giải của mọi tổ chức khu vực như Liên hiệp Phi Châu và Cộng đồng Kinh tế Tây Phi ECOWAS được thực hiện trước khi cho phép triển khai một sứ mạng ổn định hóa ở Guinea-Bissau. The Voice of America. Trước khi tiếp tục chương trình phát thanh, mời quý vị thưởng thức vài phút nhạc. Hey, I heard you were a wild one. Ooh, if I took you home and be a woman, show me how you do. I wanna shut down the club with you. Hey, I heard you like the wild one, wild one, wild one. Oh, I like crazy, foolish, stupid, probably going wild, fist pumping music, I might lose it, glass to the roof, how we do it. I don't care tonight, she don't care, we like almost there, the right vibe, ready to get live, ain't no surprise, take me so high, jumping those dives, surfing the crowd, ooh, then I gotta be the man, I'm the head of my band, mic check, one, two, shut them down in the club where the Playboy does, till they all get loose, loose, out the bottle, we all get fit in again tomorrow, gotta break rules, cause that's the motto, club shut down, 100 supermodels. Hey, I heard you were a wild one. If I took you home and be a woman, show me how you do. when I make that move. Somehow, some way, gotta raise the roof, roof. All black shades when the sun come through. Uh-oh, it's on like everything goes. Bound like baby to the freak it shows. What happens to that body is a private show. Stays right here, private show. I like a mundane, the fucking high pain. Tolerance bottoms up when it's champagne. My life told my homie that we hit fame. So we beat you with the deal, we get insane. Lâu nay, nhiều người vẫn tin rằng các đấu thủ quyền Anh và vận động viên của một số môn thể thao khác có thể bị tổn thương não do phải thường xuyên chịu những cú đấm hay những va chạm vào đầu. Một cuộc nghiên cứu mới đang tìm hiểu xem khi nào thì những tổn thương ở não bắt đầu và bao lâu sau thì các triệu chứng xuất hiện. Các nhà khoa học nói rằng cuộc nghiên cứu này có thể đem lại những lời khuyên về sự an toàn hơn cho các môn thể thao mang tính va chạm nhiều. Trong mục thể thao do Tấn Trương phụ trách, thông tín viên Joe De Capua của đài VOA gửi đến quý vị bài tường trình sau đây về cuộc nghiên cứu vừa kể. Cuộc nghiên cứu về sức khỏe não bộ của các võ sĩ chuyên nghiệp đang được tiến hành ở các môn thể thao đối kháng. Tham gia cuộc nghiên cứu tính đến nay có 109 võ sĩ của môn quyền Anh và môn võ hỗn hợp MMA, và tuổi trung bình của các vận động viên này là 29 tuổi. Chủ nhiệm của nghiên cứu là bác sĩ Charles Burnick. Ông cho biết các môn thể thao đối kháng từ lâu vẫn liên hệ tới chứng thoái hóa não, tức chấn thương não kinh niên, còn được gọi tắt theo tiếng Anh là CTE. Nobody really knows how one goes from having repetitive blows to the head to developing long-term brain disease. Chưa có ai thực sự biết được là những cú đấm thường xuyên vào đầu của một người chuyển thành bệnh não kinh niên như thế nào, diễn tiến thực sự của nó ra làm sao. Bác sĩ Burnick là phó giám đốc trung tâm y khoa Lou Ruvo chuyên về sức khỏe não và là hội viên của Viện Thần Kinh học Mỹ. Ông cho biết cuộc nghiên cứu này tập trung vào 3 vấn đề. One is to see if we can detect these earliest or most subtle changes of brain injury occurring in athletes or individuals exposed to head trauma, then to be able to identify those that may be developing. Một là tìm hiểu xem nếu chúng ta có thể phát hiện được những thay đổi sớm nhất hay nhỏ nhất của chấn thương xảy ra ở não của các vận động viên hoặc những người có nhiều nguy cơ bị chấn thương ở đầu, rồi tiến đến xác định những chấn thương đó có thể phát triển thành chấn thương não kinh niên, và rồi cuối cùng là để xác định những yếu tố nào khiến cho người này lại có nhiều nguy cơ chịu chấn thương gia tăng hơn là người khác. Bởi vì rõ ràng là không phải mọi võ sĩ hay vận động viên có nhiều nguy cơ bị chấn thương đầu, rốt cuộc đều bị chấn thương não kinh niên. Bác sĩ Burnick giải thích rằng, người nào bị chấn thương đầu càng nhiều thì càng có nguy cơ bị chấn thương não kinh niên, còn gọi là chứng mất trí của đấu thủ quyền Anh chuyên nghiệp. What we don't know is if there's a certain point of no return. Brain can tolerate so much, and then if you go beyond that, that's when you're going to run into this development of a disease. Điều mà chúng tôi không biết là có hay không có một ngưỡng giới hạn. Não có khả năng chịu đựng rất lớn. Và rồi nếu chúng ta vượt qua ngưỡng giới hạn đó, thì khi đó chúng ta sẽ bước vào tiến trình bộc phát của căn bệnh. Do đó điểm thứ nhất là tìm hiểu ngưỡng giới hạn đó. Và câu hỏi thứ hai là những thay đổi có diễn ra ở não của các vận động viên này hay không, ngay cả trong trường hợp không thấy có bất kỳ triệu chứng nào. 109 võ sĩ quyền Anh và võ hỗn hợp tham gia cuộc nghiên cứu được phân làm 3 nhóm, căn cứ vào số năm đã tham gia thi đấu của mỗi đấu thủ. So those that fought less than 6 years, those that fought 6 to 12 years, and then those that fought more than 12 years. And then we looked at each group to see if there was any relationship. Nhóm thứ nhất gồm các võ sĩ đã thi đấu dưới 6 năm. Nhóm thứ hai là các võ sĩ đã thi đấu từ 6 đến 12 năm. Và nhóm thứ ba là các võ sĩ đã có thâm niên trên 12 năm. Chúng tôi nghiên cứu mỗi nhóm để tìm hiểu xem có một sự liên hệ nào đó giữa số trận đấu mà các võ sĩ này đã đấu với những thay đổi hoặc là trong kích thước của một số vùng nhất định ở não, hoặc là khả năng của họ làm các kiểm tra về tốc độ phản ứng, trí nhớ, vân vân. Bác sĩ Burnick cho biết cuộc nghiên cứu ở năm thứ nhất cho ra kết quả về kích thước của não. In those that have fought for greater than 6 years, the more fights they had, there seemed to be shrinkage in certain areas of the brain that we can measure. Ở nhóm các võ sĩ đã thi đấu hơn 6 năm thì các võ sĩ có số trận đấu càng nhiều thì hình như kích thước của một số vùng nhất định trên não của họ bị teo lại mà chúng tôi có thể đo được. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy sự thay đổi về khả năng thực hiện các kiểm tra chỉ ở nhóm vận động viên đã thi đấu hơn 12 năm. Và điều này gợi ra hai khả năng. Thứ nhất, như tôi đã trình bày, đó là có thể có một cái ngưỡng giới hạn. Có nghĩa là não có thể có khả năng chịu đựng đến một mức nhất định các chấn thương ở đầu. Và rồi nếu chúng ta vượt quá cái ngưỡng đó, thì tiến trình bị teo lại ở một số vùng trên não thực sự sẽ bắt đầu. Tuy nhiên, tiến trình này kéo dài trong nhiều năm trước khi bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng. Các nhà nghiên cứu dùng các ảnh chụp não bộ bằng máy chụp cộng hưởng từ, gọi tắt theo tiếng Anh là MRI, để nghiên cứu hai vùng não. Một là chỗ phòng ở sàn não thất bên, tức vùng não có liên quan đến trí nhớ, và hai là đồi não, tức vùng não có liên quan đến việc truyền các tín hiệu cảm giác và vận động, và giúp lập thói quen của giấc ngủ và tạo những cảnh giác trong các chức năng khác. Indeed, those areas were shrinking, even very early on when these guys are active fighters. Thực tế là các vùng não này bị thu nhỏ lại, thậm chí rất sớm, khi các võ sĩ vẫn đang ở trong thời kỳ thi đấu. Bác sĩ Burnick nói rằng có khả năng những vùng não khác cũng bị ảnh hưởng, nhưng chưa có nghiên cứu về các vùng não đó. Ông so sánh sự ổn định của não với chất gelatin. Ông nói trong chấn thương đầu thì các sợi não có thể bị xoắn và bị quất vào. Cuộc nghiên cứu cần phải được thực hiện ở địa điểm thích hợp, thuận tiện cho việc khám nghiệm các đấu thủ quyền Anh và võ hỗn hợp. We're in Las Vegas. So, you know, Las Vegas is the fight capital of the world. A lot of fighters train here. And of course we have a lot of fights here. Do đó, chúng tôi đã tiến hành cuộc nghiên cứu ở Las Vegas, vì đây chính là nơi được gọi là thủ đô đấu võ của thế giới. Rất nhiều võ sĩ tập luyện ở thành phố này, và tất nhiên, có rất nhiều trận đấu diễn ra tại đây. Ông nói cuộc nghiên cứu được sự ủng hộ lớn trong ngành đấu võ, cũng như các nhà tổ chức trận đấu và Ủy ban Thể thao bang Nevada. We hope to give regulatory agencies, the athletic commissions, could be other sport, NFL, hockey. Chúng tôi hy vọng là cuộc nghiên cứu này sẽ cung cấp cho các cơ quan quản lý, các ủy ban thể dục thể thao, và cũng có thể cho các môn thể thao khác như bóng bầu dục hay khúc côn cầu, một sự hướng dẫn khách quan về cách bảo vệ cho các vận động viên. Nói một cách khác thì chẳng hạn như một đấu thủ 35 tuổi đến xin cấp phép thi đấu tại tiểu bang Nevada, thì căn cứ vào đâu để Ủy ban Thể dục Thể thao của tiểu bang này quyết định có cấp giấy phép cho đấu thủ đó hay không? Thực sự là chưa có một biểu điểm khách quan nào cả. Mặc dù kết quả tổng thể của cuộc nghiên cứu đã được phổ biến, kết quả của từng cá nhân được trao lại cho từng võ sĩ trên cơ sở giữ kín thông tin. Cuộc nghiên cứu sẽ tiếp tục theo dõi và lấy thông tin từ các võ sĩ đó. Bác sĩ Burnick nói rằng, mục tiêu của cuộc nghiên cứu không phải là để loại bỏ bất cứ môn thể thao nào, mà là để giúp tạo ra những điều kiện an toàn hơn cho các vận động viên. Ví dụ như các đấu thủ quyền Anh có thể thi đấu số trận ít hơn trong một năm. Kết quả nghiên cứu này cũng có thể được áp dụng cho các lĩnh vực khác, chẳng hạn như có thể được dùng để giúp cho nhiều nạn nhân chấn thương đầu trong quân đội. Bây giờ mời quý vị đến với tạp chí thanh niên hàng tuần do Trà My thực hiện.

Ban tổ chức nói, ngoài các phần thưởng tượng trưng cho các thí sinh, thì số tiền còn lại từ nguồn quỹ do các mạnh thường quân đóng góp cho cuộc thi sẽ được chuyển tặng Đỗ Thị Minh Hạnh. Các bạn có thể tìm hiểu mọi chi tiết về cuộc thi và thưởng thức phần dự thi của các thí sinh trên trang Facebook Cuộc thi tiếng hát dòng nhạc yêu nước Đỗ Thị Minh Hạnh. Tạp chí Thanh Niên xin dừng lại tại đây và hẹn đón tiếp quý vị và các bạn trên làn sóng phát thanh của đài VOA trong chương trình 10 giờ tối thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần, cũng như trên trang web voatiengviet.com, phần chuyên mục Tường trình đặc biệt, ngay trang chính. Hãy nắm chặt bàn tay để dám làm sống ước mơ ngày mai. Việt Nam phải vẹn nguyên, không thèm cùng tổ tiên. Thông báo về chương trình hỏi đáp y học. Trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ Bảy, 21 tháng 4 năm 2012, và trong chương trình phát thanh cũng từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, ngày Chủ nhật sau đó, 22 tháng 4 năm 2012, chúng tôi sẽ phát thanh bài trả lời thắc mắc của ông Hải, đang làm việc ở Seoul, Hàn Quốc, về chứng đổ mồ hôi tay quá nhiều. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc của quý vị về vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại để liên lạc với chương trình Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Quý vị có thể liên lạc với Tổng đài quốc tế ở số 110, xin gọi Collect qua Mỹ, nói chuyện với Nguyễn Minh Phượng ở số máy 202-205-7890, giờ liên lạc từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 tối giờ Việt Nam, các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần. Quý vị cũng có thể email các câu hỏi cho chúng tôi đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Để phần giải đáp được hữu hiệu, đề nghị quý vị chuẩn bị sẵn chi tiết liên quan đến bệnh sử và các phương thức đã điều trị. Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi đến các bác sĩ chuyên khoa và thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trong một chuyến đi mới đây đến Ấn Độ để thảo luận về các vấn đề giao thương, Bộ trưởng Thương mại Mỹ John Bryson nói Hoa Kỳ đang tìm cách mở rộng quan hệ kinh tế với Ấn Độ. Sau khi để cho các hoạt động kinh tế được tự do thúc đẩy bởi thị trường vào đầu thập niên 1990, kinh tế Ấn Độ đã tăng trưởng thật nhanh ở mức 8% một năm. Nhờ vậy mà hàng triệu người dân đã thoát khỏi cảnh nghèo khó và mở cửa cho công cuộc giao thương còn to lớn hơn nhiều với Hoa Kỳ. Hàng xuất khẩu của Hoa Kỳ sang Ấn Độ đã tăng từ chưa đầy 4 triệu đô la năm 2001 lên đến hơn 21 tỷ đô la trong năm ngoái. Đổi lại, Hoa Kỳ mua 36 tỷ đô la hàng hóa của Ấn trong năm 2011. Ngày nay, có một cơ hội độc nhất vô nhị để xây dựng từ sự hợp tác thương mại này nhờ kế hoạch của Ấn Độ đầu tư 1.000 tỷ đô la vào hạ tầng cơ sở trong vòng 5 năm tới. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Bryson nói, quan hệ đầu tư giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ cần phải được thể hiện bằng mức tăng trưởng kinh tế cân bằng và vững mạnh. Quan hệ đầu tư song phương giữa Hoa Kỳ và Ấn Độ đã mật thiết hơn khi đầu tư của Hoa Kỳ lên tới trên 27 tỷ đô la vào mọi lĩnh vực kinh tế tại Ấn Độ, gồm dịch vụ, sản xuất và công nghệ thông tin. Đồng thời, Ấn Độ là một nguồn đầu tư trực tiếp gia tăng rất nhanh vào Hoa Kỳ. Trường hợp điển hình là công ty Tata Chemicals có trụ sở tại Mumbai. Năm ngoái đã loan báo hợp doanh với công ty sản xuất các mặt hàng với thương hiệu Arm & Hammer có trụ sở tại bang New Jersey. Cùng chung sức, họ sẽ sản xuất các hóa chất có căn bản từ sodium để dùng vào các mục đích kiểm soát ô nhiễm và cụ thể hơn sẽ đầu tư 60 triệu đô la vào một cơ sở sản xuất mới. Những khoản đầu tư như thế này cần được gia tăng để mang lại lợi ích về cho cả Hoa Kỳ lẫn Ấn Độ. Trong lúc đầu tư trực tiếp của Ấn và Hoa Kỳ đang gia tăng nhanh chóng, số tiền này chỉ nằm ở khoảng 3 tỷ đô la. Một chương trình đầu tư mới có tên là Select USA